Cả đời chỉ yêu em. Chương 977 đến 5, họp báo. Góc truyện audio.com. Trước mắt tin tức Phó Kiến Văn muốn rời khỏi tập đoàn Khải Đức nghe đồn càng lúc càng kịch liệt. Cũng không thấy Phó Kiến Văn hoặc là tập đoàn Khải Đức đi ra làm sáng tỏ. Phó Kiến Văn còn trong trạng thái nghỉ phép. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta hoang mang? Trên dưới tập đoàn Khải Đức hiện tại cũng đang bàng hoàng. Vốn dĩ Phó Kiến Văn đi nghỉ ngơi, Lư Thanh Mai xuất hiện đã đủ khiến cho người ta khẩn trương rồi. Hiện tại, con nuôi của Phó Thanh Tuyền là Phó Thành cũng quay về rồi. Cao tầng của tập đoàn Khải Đức hiện tại cũng là một đám rối ren. Ngay cả những người chức vị cao nhất cũng đã mê man không biết hẳn là nên đứng ở phía nào. Phó Thành cùng Phó Thanh Tuyền nói xong việc nhà, sau đó nhắc tới chuyện Lục Tân Nam đăng lên Weibo. Phó Thành nói muốn 4 giờ xế chiều hôm nay sắp xếp một buổi họp báo để thông báo tin tức, để cho dân chúng một câu trả lời. Dù sao hiện tại Phó Kiến Văn vẫn không có nghỉ việc. Phó Thành đại biểu tập đoàn Khải Đức Quan Phương biểu thị hiện nay Phó Kiến Văn còn đang giữ chức vị CEO của tập đoàn Khải Đức. Đồng thời tuyên bố Phó Kiến Văn chỉ là đang nghỉ phép. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ mới có thể tập trung vào công tác. Phó Kiến Văn cũng không có nộp đơn từ chức. Nói như vậy, hoàn toàn có thể khiến người khác tin được. Phó Thanh Tuyền suy nghĩ một chút liền đồng ý cách làm Phó Thành. Buổi chiều, hội nghị chiêu đãi ký giả được tổ chức rất đúng giờ. Phó Thành đại biểu tập đoàn Khải Đức dự họp buổi họp báo tin tức khiến cho người ta liên tục suy đoán. Mà vị Phó Thành này đã từng bởi vì tai nạn xe cộ và bị bác sĩ tuyên bố không thể nào đứng dậy được khỏi xe lăn. Hiện tại bây giờ có thể đứng lên, hơn nữa lại một lần nữa về tới thành phố A và xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong TV, Phó Thành trầm ổn thành thục đứng ở trước mọi người, giữa hai lông mày lộ ra vẻ chững chạc thâm hậu hơn trước kia. Uy lực 10 phần, cũng chỉ là đứng ở nơi đó. Phảng phất đều có lực thuyết phục đến nỗi khiến cho mỗi lời anh ta nói ra đều khiến người khác có thể tin được. Mỗi người ngồi ở trước TV nhìn thấy Phó Thành, trong lòng mỗi người đều là tư vị khác nhau. Cách Trương,